Magician trong thế giới comic. Chương 525, nam châm quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony lái một đài lão khoản chiến giáp bay vào pháo đài. Còn cái pháo đài này trước phòng ngự. Được rồi, cái kia ngoạn ý thực sự trước đây không lâu liền trực tiếp biến mất không còn một mống. Dù cho có ngốc Tony đều biết là Noe bọn họ đi vào đồng thời lấy đi cái này năng lượng phòng ngự hạt nhân. Tony đối với này cũng không có cái gì tốt biểu thị. Chỉ có thể nói Noe động tác của bọn họ thực sự quá nhanh. Ung dung giải quyết đi trong pháo đài một ít sức mạnh phòng ngự. Tony liền thi thể của bọn họ đều chẳng muốn nhìn nhiều. Đám người kia toàn bộ đều là H-I-D-R-A, dưới cái nhìn của hắn loại này ra hỏa chết rồi cũng là chết rồi được rồi. Ngược lại đều là một đám kẻ liều mạng hơn nữa nguy hại thế giới. Hoàn toàn không cần vì bọn họ phí thần. Đúng là trước Steve nhắc tới siêu năng lực giả để Tony hơi hơi có như vậy chút cảnh giác. Có điều cũng chỉ là hơi hơi cảnh giác một hồi mà thôi. Siêu năng lực giả có rất nhiều loại. Điển hình nhất đại biểu chính là ma pháp sư hoặc là người đột biến. Bên trong một cái là ngày kia huấn luyện ra. Một cái là tiên thiên hình thành. Tony chính mình chính là một cái ma pháp sư. Hắn đương nhiên biết muốn trở thành một cái ma pháp sư đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Trên thực tế hắn cũng không có cảm thấy đối với hắn mà nói có bao nhiêu khó. Có điều hắn có thể không cảm thấy H-I-D-R-A có năng lực đem một người bồi dưỡng thành ma pháp sư. Bởi vì bọn họ căn bản không có bản lãnh kia. Đúng là người đột biến để Tony cảm thấy độ khả thi khá lớn một ít. Bởi vì H-I-D-R-A vẫn luôn đang làm một ít lung ta lung tung thí nghiệm. Những thí nghiệm này có thể để người bình thường có một ít vượt qua người thường năng lực. Liên tỉ như Steve cái này Captain America. Hắn chính là một cái thí nghiệm kết quả. Chú ý, phát hiện thứ hai siêu năng lực giả là một nữ tính, không nên công kích. Ngay ở Tony suy tư thời điểm, hắn tai nghe bên trong truyền đến Steven Rogers âm thanh. Tony không hề có một tiếng động rung đùi đắc ý trong miệng bla bla học Steve dáng vẻ. Lặp lại nói rồi một lần vừa nãy lời nói. Tiếp theo hắn liền tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Hắn hiện tại muốn đi cùng Noe bọn họ hội hợp. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng hiện tại Noe đến cùng ở nơi nào. Ở Jarvis dưới sự giúp đỡ, Tony rất nhanh sẽ tìm tới một cái ẩn giấu ở tường sau miệng đường nối. Đẩy ra cái này ẩn giấu cơ quan, Tony cuối cùng cũng coi như tiến vào cái pháo đài này chủ yếu nhất khu vực. Chỉ có điều để Tony không nghĩ đến chính là nơi này lại không có thứ gì. Không cần nói đá trí tuệ liền ngay cả Noe bọn họ cũng không ở nơi này. Duy nhất hơi có chút giá trị khả năng chính là năm đó New York đại chiến thời điểm. Bị các ma pháp sư đánh rơi cái kia to lớn trùng hình phi hành vật. Mọi người đi đâu rồi? Tony kỳ quái nhìn chung quanh một chút. Kết quả hắn liền một bóng người đều không có nhìn thấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tony cảm nhận được phía sau chính mình có người. Chuyện này nhất thời để Tony cảnh giác không ít. Nhưng là rất nhanh, Tony liền phát hiện mình phía sau người này triển khai sức mạnh nào. Tiếp theo người này ngay lập tức rời đi. Tony nhất thời cảm thấy hứng thú. Nếu như nói có người muốn dùng súng ống gì a, đao cụ loại hình đánh lén hắn. Chỉ sợ hắn hoàn toàn không sẽ để ý, bởi vì Tony cùng Noe như thế. Đều phi thường hy vọng bất cứ lúc nào chuẩn bị khiên phép thuật loại hình phép thuật đến bảo vệ mình. Tony từ khi tiến vào nơi này liền vẫn sử dụng khiên phép thuật. Hiện tại hắn đến muốn nhìn một chút người này đến cùng đã làm những gì. Tony thành tựu một nhà khoa học, đồng thời lại là một cái ma pháp sư. Hắn tự nhiên đối với đủ loại sức mạnh cùng năng lượng vận hành phương thức gặp cảm thấy hứng thú. Loại này năng lượng rất đặc thù, tựa hồ tác dụng với tinh thần. Tony nhíu nhíu mày, hắn lập tức kích hoạt rồi ẩn giấu ở bộ ngực mình đặc thù lò phản ứng trang bị. Cái này trang bị đã không biết bị Tony cải tạo qua bao nhiêu lần. Hiện tại đồ chơi này đã hoàn toàn có thể để cho hắn nguyên tố mới cùng ma lực cùng tồn tại. Phải biết Tony pháp sư đẳng cấp thực cũng không cao. Bởi vậy hắn cần muốn một ít hắn biện pháp. Liền tỉ như vậy trang bị có thể để cho hắn làm hết sức giảm thiểu hắn ma lực phát ra. Hơn nữa ở hắn gặp phải nguy hiểm hoặc là phiền phức thời điểm có thể trực tiếp thuyên chuyển cùng bên trong ma lực đến thi pháp. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Tony trực tiếp điều động ngực lò phản ứng sức mạnh đến để cho mình duy trì tỉnh táo. Đồng thời lại có thể nhìn cái này phép thuật vẫn là siêu năng lực ngoạn ý hiệu quả là cái gì. Khẽ nâng lên đầu. Kết quả Tony liền chú ý tới cái kia chết tiệt trùng hình tàu sân bay lại động. Xem ra là ảo thuật loại hình hiệu quả. Xem ra rất chân thực sao. Tony cười cợt sau đó hướng phía trước đi đến. Có điều rất nhanh hắn lại dừng lại bước chân. Bởi vì ở trước mặt của hắn là một đống muốn chết không hoạt. Avenger thành viên. Điều này làm cho Tony vô cùng không nói gì. Mà nhất làm cho hắn không nói gì chính là. Hắn lại ở trong đám người tìm tới Noe. Có thể hay không lại khôi hài một điểm. Tony thực sự không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện Noe ảo tưởng. Vô nghĩa nhất chính là Noe đều là một bộ muốn chết không hoạt dáng vẻ. Này không phải đang nói đùa à, Noe là người nào? Hắn nhưng là một cái đỉnh cấp ma pháp sư a, làm sao có khả năng chết ở nơi quỷ quái này? Càng là Noe còn lôi kéo hắn nói cái gì? Ngươi nên đang cố gắng một ít. Điều này làm cho Tony thực sự không biết nói cái gì. Bởi vì này quả thực quá vô nghĩa. Hắn lòng đang cảm thấy thiết kế phép thuật này người thực sự quá thú vị. Tuy rằng Tony thừa nhận khả năng này là hắn sợ hãi của nội tâm. Thế nhưng coi như đang sợ hãi cũng có thể phù hợp hiện thực một ít mới đúng không? Tony hiện tại là lý trí. Vưu ở trở thành một ma pháp sư tình huống hắn càng thêm lý trí. Ở phép thuật bảo vệ cho Tony mới sẽ không phải chịu những thứ đồ này ảnh hưởng. Rất thú vị, thế nhưng đối với ta mà nói không cái gì dùng a. Tony lắc lắc đầu, tiếp theo hắn rất trực tiếp sử dụng lò phản ứng bên trong ma lực để cho mình thoát ly cái này ảo thuật. Trong chớp mắt Tony hết thảy trước mắt đều khôi phục thành bình thường dáng vẻ. Cái kia to lớn tàu sân bay vẫn quẩy ở nơi đó. Tất cả xung quanh cũng không có thay đổi. Lại còn đứng ở ta phía sau. Tony nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên cảm nhận được phía sau chính mình có người. Vậy thì để Tony cảm giác được có chút không nói gì. Thông qua ma lực nhận biết hắn biết. E sợ vừa nãy đối với mình thi pháp người còn thiết trí một chút đặc thù đồ vật. Cái kia chính là mình không nhìn thấy người này. Thế nhưng loại này thiết trí cũng không nhất định có thể hoàn toàn có hiệu lực a, người này làm sao như vậy tự tin. Suy tư một hồi, Tony không phải là loại kia yêu thích dựa theo người khác kịch vốn là người. Hắn càng yêu thích chính mình khống chế tất cả. Bởi vậy Tony không chút do dự xoay người nhìn về phía cái kia đối với tự mình động thủ người. Ta nói, ngươi chơi vui vẻ sao? Tony cũng không định đến đối với tự mình động thủ người lại là một cô bé. Nhìn dáng dấp của nàng nên cũng chính là học sinh cấp 3 dáng vẻ. Nhìn lại một chút nàng vẻ mặt kinh ngạc Tony cảm thấy vẫn đúng là rất thú vị. Có điều rất nhanh Tony cũng cảm giác được không đúng. Nhân vì là cái này vẻ mặt của cô bé rất nhanh sẽ từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Cuối cùng biến thành phẫn hận. Này xảy ra chuyện gì? Tony đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Nhưng là hắn căn bản không kịp hỏi cô bé này liền trực tiếp quay về Tony động thủ. Có điều Tony cũng không phải cái gì bó tay chịu trói người. Tuy rằng không có mặc vào chiến giáp thế nhưng hắn còn có phép thuật có thể dùng a. Tony tuy rằng không phải cái gì lợi hại ma pháp sư. Thế nhưng Noe đối với hắn giáo dục vẫn cùng ở Hogwarts thời điểm gần như. Thiên hướng thực chiến, dù cho Tony càng yêu thích học tập cái gì phụ ma loại hình đồ vật. Thế nhưng hắn năng lực thực chiến cũng không tính kém. Nhanh chóng tránh thoát nữ nhân trước mắt này công kích. Tony hầu như là theo bản năng tiến hành rồi phản kích. Một cái phép thuật mạnh mẽ đem trước mắt tên thiếu nữ này cho đánh bay. Steve trước nói lời nói trực tiếp đều bị Tony quên đi đến sau đầu. Không nên công kích tên thiếu nữ này. Đùa gì thế? Lẽ nào nhìn nàng tập kích chính mình sao? Nói chuyện, chúng ta có cừu hận gì sao? Tony ngoẹo cổ nhìn bị chính mình đánh bay nữ nhân. Sờ sờ dưới bắc kỳ quái hỏi. Ta có thể kết luận ngươi không phải con gái của ta. Bởi vì ngươi số tuổi. Được rồi. Cũng khả năng là. Thế nhưng ta trước có thể chưa từng tới nơi này. Thứ. Thật giống ta trước cũng chưa từng thấy ngươi. Ta cũng không cảm thấy ta sẽ cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi vị thành niên. Đi chết đi. Stark. Cô bé này dị thường phẫn nộ quay về Tony giống lên một tiếng. Sau đó từ trên mặt đất bò lên lại một lần nữa quay về Tony vọt tới. Thật sao? Tony nhún vai một cái. Muốn người muốn giết ta rất nhiều. Tuy rằng ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng ta cảm thấy trước tiên đem ngươi nắm lấy nói sau đi. Được rồi Tony, tốt nhất vẫn là đừng động thủ trước tiên. Ngay ở hai bên thủ thế chờ đợi đang chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai tranh tài. Được rồi, thực chính là Tony một phương diện nghiền ép. Một cái phi thường thanh âm bình tĩnh xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Sau đó một cái màu vàng nhạt vòng sáng lặng yên ra hiện tại bọn họ hai người trung gian. Cái này vòng sáng xem ra vô cùng thần bí. Mà sau đó khi này cái vòng sáng triệt để định hình thì lại biến thành một con đường. Bốn nhân ảnh tại đây cái vòng sáng bên trong xuất hiện. Một người trẻ tuổi cùng hai trung niên người. Còn có một cái là dường như bị trói chặt có mái tóc màu bạc ra hỏa. Tony phi thường bình tĩnh. Phép thuật này chính hắn đều sẽ thậm chí hắn đều muốn dùng nát. Đúng là thiếu nữ kia xem ra một mặt khó mà tin nổi. Nổ ê, ta còn tưởng rằng các ngươi không dự định đi ra đây. Tony một mặt mỉm cười nhìn trước mắt mấy người này. Còn có, người thật chắc, ân, thuận tiện hỏi hậu một tiếng. Eric, đúng rồi, tên tiểu tử này là ai? Tên tiểu tử này là cô bé này ca ca. Nổ ê một mặt mỉm cười vượt qua cái này vòng sáng. Xem liếc mắt nhìn Tony lại quay đầu nhìn về phía cô gái kia. Xin chào, thiếu nữ, hoặc là nói Wanda, xem ra cùng ngươi và ta học đồ ở chung. Cũng không tệ lắm mà, cái này gọi là không sai. Tony trợn mắt khinh bỉ. Nữ nhân này không nói hai lời liền tập kích ta. Thực sự là quái đản. Ngươi biết nàng đúng không? Đương nhiên nhận thức, Noe gật gật đầu. Tên của nàng gọi Wanda. Tên tiểu quỷ này tên gọi Pietro. Đương nhiên nếu như cho bọn họ một cái dòng họ lời nói. Người có thể cũng sẽ biết bọn họ rốt cuộc là ai. Thêm cái dòng họ, Wanda một mặt khó mà tin nổi nhìn Noe. Đương nhiên ánh mắt của nàng càng nhiều vẫn là đặt ở ca ca của nàng Pietro trên người. Nàng phi thường khó mà tin nổi ca ca của chính mình lại bị tóm lấy. Phải biết ca ca của nàng tốc độ có bao nhiêu nhanh sợ rằng không ai biết. Dù cho là ca ca của nàng chính mình cũng không rõ ràng. Dòng họ, cái gì dòng họ, Tony cũng không biết thiếu nữ kia đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ tên thiếu nữ này đến cùng là ai. Ta nghĩ, nếu như thêm vào Eric dòng họ, sẽ khá là tốt một ít. Noe vẫy vẫy tay thuận miệng nói rằng, Eric, Wanda, Eric. Tony méo sạch đầu, có điều khi hắn chú ý tới đứng ở Noe phía sau Eric sau nhất thời le lưỡi một cái. Ý của ngươi là, bọn họ là cái này nam châm quái hài tử. Nam châm quái, Eric sắc mặt tối sầm lại, mới vừa phải đi ra ngoài liền bị Noe ngăn cản. Đúng, chính là Eric hài tử. Nếu như ngươi không muốn bị đánh lời nói, tốt nhất đừng nói mò, cách chương.